Thánh Vương, chương 881, lại bố trí quân cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 881, lại bố trí quân cờ ngu ngốc. Quét Dương Kỳ nhìn thấy Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân liền nói ngay như vậy. Ngươi, Hoa Đạm Vân trông thấy Dương Kỳ mỉa mai như vậy, không khỏi xoay đầu lại. Hình dạng của ngươi kém hơn Tử Lâm nhiều, ta e rằng cung chủ sẽ không sủng ái ngươi đâu. Ha ha, Dương Kỳ cười như điên, làm nam sủng thì có gì hay mà phải tranh giành. Cho dù Di Hoa cung chủ làm thị nữ cho ta, ta cũng không thèm để ý, tương lai ta sẽ bắt tất cả nữ tử của Di Hoa cung làm nữ nô, đương nhiên trong đó có cả ngươi nữa. Chuyện này, toàn thân Hoa Đạm Vân run rẩy, bây giờ nàng mới hiểu được tình cảnh của mình, đã bị Dương Kỳ khống chế. Tuy rằng thực lực của nàng đã tăng trưởng nhưng so với Dương Kỳ chỉ như là chín châu mất sợi lông mà thôi. Càng tiếp tục như vậy, tu vi của nàng càng khó có thể so với nam tử này, nhưng nàng lại không có chút biện pháp nào đối phó. Lập tức nàng ngồi xuống bất động tiếp tục tu luyện. Dương Kỳ nhìn nàng, rồi đột nhiên nhoáng lên, bao phủ lấy nàng, miễn cho nàng gây rối bên trong vạn giới vương đồ. Nữ tử này vẫn còn rất nhiều năng lực khí tức trên thân thể thuộc về khí tức của Di Hoa Cung. Khi tiến vào trong bảo khố của Di Hoa Cung, nàng đã phát ra được tác dụng nhất định. Tuy rằng hiện tại đã nhận được tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 8 khiến cho tác dụng của nàng càng ngày càng nhỏ, nhưng Dương Kỳ cũng không thể loại bỏ được nàng. Chờ sắp xếp hết thảy trong vạn giới vương đồ đều yên ổn rồi, Dương Kỳ lại xuất hiện lần nữa bên trong sa mạc tinh tuyệt. Hiện tại, hắn đã luyện hóa toàn bộ chi thức ma, trong óc mọi chướng ngại đều được tiêu trừ, bản thức trở lên mạnh mẽ và lại có thể trở về thu thần trận. Hắn nghe nói sâu bên trong sa mạc tinh tuyệt có thần cách nên hắn chần chừ một chút, quyết định thu lấy thần cách bên trong sa mạc tinh tuyệt rồi hãy nói, miễn cho có vấn đề gì xảy ra, bị Di Hoa cung cung chủ phát hiện rồi lấy đi. Bây giờ Di Hoa cung cung chủ là một trong những địch nhân lớn nhất của hắn. Đối với nàng, nam nhân trong thiên hạ đều là heo chó, không biết là đã bị ai làm tổn thương rồi. Mà chỉ cần nàng coi Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo là nam sủng thì đã rất đáng lo ngại rồi. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo biết rõ lai lịch của hắn, cũng biết rõ trên thân thể có chư thần ấn ký. Tuy rằng hắn không loan tin này ra ngoài, chủ tâm muốn tìm cơ hội nhưng một mình đánh chết Dương Kỳ, nhưng mảng may lại gây chuyện không tốt, lại bị mình bức cho nổi điên lên, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, truyền bá tin tức này ra ngoài, lúc đó thì mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi. Với thủ đoạn điên cuồng như vậy, Dương Kỳ không thể không phòng trước. Cũng may hiện tại Dương Kỳ lúc nào cũng có thể bỏ đi thân phận của mình, chỉ cần làm bộ như đã chết trong sa mạc tinh tuyệt là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đang rình rập. Bởi vì hiện tại hắn không có gánh nặng trên người, cả cơ nghiệp liên minh hộ đạo hắn cũng chắp tay để lại cho người. Cơ nghiệp ấy bị Lan Thanh, Hoa Thần cướp đi rồi, vứt cái đống đó cho người khác xây dựng lớn mạnh, sau đó đi thu hoạch trái ngọt, đúng là thuận lợi vô cùng. Chỉ cần loan tin hắn vừa chết ở chỗ này thì bất luận kẻ nào cũng đều không thể tìm ra hắn, kể cả Ngạo Thiên. Nhưng hắn muốn để lại một ít dấu vết, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo muốn ám toán hắn thì hắn cũng hứng thú chơi lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lưu lại một tia dấu vết để câu cá cũng không tệ, khẳng định sẽ có rất nhiều cá lớn mắc câu. Vèo, thân thể hắn nhoáng lên, hướng về phía trung tâm, sâu bên trong sa mạc tinh tuyệt này có quy luật vận chuyển. Hắn vào với ý chí cường đại cấp chấn động đỉnh phong, nắm rõ ràng nơi này rồi, hoàn toàn có thể đến được chỗ sâu nhất và tìm kiếm tinh tuyệt thần điện có trong truyền thuyết. Cũng có thể tìm cách đạt được thần cách để thực lực mau chóng tăng vọt lên, tối thiểu chỉ số năng lượng phải lên đến hơn 1000, có thể đối kháng với toàn bộ Di Hoa Cung. Đồng thời tốc độ đi vào trong bảo khố thu 1 tỷ thần trận cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần, bằng không thu từng cái đại trận như vậy thì không biết sẽ phải tới bao giờ. Sâu bên trong sa mạc tinh tuyệt, thời tiết thay đổi thất thường, khi thì là mặt nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ, trời trên cao chiếu rực rỡ làm bốc hơi hết thảy, khi thì là bão cát làm che khuất bầu trời. Sâu bên trong sa mạc còn có cổ thú xông tới, chính là chỗ thai nghén tinh khí của sa mạc tinh tuyệt cùng bổn nguyên nhất thể, vô cùng mạnh mẽ, đủ sức cắn nuốt rất nhiều đại đế. Trên đường đi Dương Kỳ cũng gặp phải không ít tù phạm thần tướng thám hiểm. Hắn không nói hai lời và trực tiếp đối mặt luôn, cuốn tay áo, đánh tan khí công trong cơ thể của những thần tướng này, cưỡng ép đánh tín ngưỡng vào, cuối cùng khiến cho bọn họ trở thành tín đồ của mình. Những thần tướng này ít nhất đều có đẳng cấp năng lượng bằng 20 đại đế, có rất nhiều người đạt tới 40, 50, kẻ mạnh nhất thậm chí đạt đến 80. Ban đầu ở bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ thu được 50 đại đế trên thông thần cổ lộ, kể cả bí tế thiên. Về sau hắn lại thu được thiên quốc ngũ bá, liền đạt tới 55 đại đế. Trên đường đi hắn thu được khoảng chừng 35 người nữa, tổng cộng đã đạt đến 90 người. Bây giờ, phân thân Chu Tiên đang ngồi ngay ngắn ở trong giả thuyết thần giới. Đằng sau đầu hắn là 71 khe hở bao lấy 71 huynh đệ. Ở bên cạnh, đầu quỳ rạp xuống đất là 90 đại đế bên trên những cái thông thần cổ lộ, đều đang thành kính cầu nguyện, truyền bá tín ngưỡng. Trên thực tế, vì đã mất đi liên minh đạo, phân thân Chu Tiên tu luyện trở nên chậm chạp, nếu không phải đã nhận được tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 8 thì Dương Kỳ sẽ không thể khiến cho nó tấn chức lần nữa. Nhưng bây giờ nó bắt đầu tăng tu vi vùn vụt, năng lượng gia tăng liên tục. Cùng lúc đó, Dương Kỳ quan sát biến hóa ở sâu bên trong thức hải của phân thân Chu Tiên, vô số tín ngưỡng quấn quanh cùng một chỗ. Quy luật pháp tác đạn vào nhau tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không tinh thuần. Phía trên đó có vô số điểm nhỏ đen kịt dày đặc. Đó chính là nhân quả và nghiệp lực của chúng sinh, chúng tích góp từng tí một đến trình độ nhất định rồi sớm muộn sẽ bộc phát sinh ra nguy hại rất lớn. Web Dương Kỳ lắc đầu, biết rõ những cái nghiệp lực nhân quả này chưa đủ nên khó có thể làm dung chuyển Chu Tiên Vương khi hắn phục sinh. Đợi tới sau khi hủy diệt Di Hoa Cung, giết chết một đám những kẻ đáng giận, một số ta sẽ không giết mà toàn bộ bắt bọn hắn tín ngưỡng phân thân trụ tiên. Trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục phi hành, chẳng bao lâu đột nhiên thấy trong sa mạc có ba cái bóng người rất quen thuộc. Đó là một kẻ không ngờ lại là Kiêu Hùng Tam Ác Nam Sủng của Hoa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không phải thần tướng tù phạm, lợi dụng một kiện pháp bảo thần khí đặc biệt chậm chạp phi hành giữa không trung bên trong sa mạc tinh tuyệt. Chúng quan sát khắp nơi với bộ dạng lấm la lấm lét. Huynh đệ, chúng ta lần này hy vọng có thể có đại vận khí thấy được tinh tuyệt thần điện trong truyền thuyết. Đại hán Kiêu Ác nói, cái như vậy chẳng khác nào một bước lên trời, phát tin tức ra thì địa vị của chúng ta trong đám nam sủng sẽ ngày càng vững chắc. Ai, thiếu niên tá quái kia nói. Đáng tiếc chúng ta chỉ là một nam sủng của Hoa Thần, địa vị cũng không cao. Nếu như được làm nam sủng của cung chủ thì thật là tốt biết bao. Cho dù là nam sủng của cung chủ bị thất sủng thì sau khi đi ra cũng đều uy phong bát diện. Nói đùa, muốn làm nam sủng chưa đủ đâu. Chúng ta vẫn, nhưng thằng nhãi gọi là Diệp Vô Đạo gì đó kia tại thời điểm bị bắt tu vi cũng thấp tới đáng thương, đến cả đại đế cũng còn chưa đạt tới, nhưng lại được người ta kính dâng cho cung chủ. Lập tức cung chủ bắt đầu sủng ái hắn, hiện tại sắp trở thành cái tên nam sủng đứng đầu bảng rồi. Kiêu Hùng Tam đúng lúc này, ác đang đàm luận về chuyện của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Đột nhiên một đạo vầng sáng đáp xuống trước mặt của bọn hắn. Dương Kỳ xuất hiện rồi một luồng khí tràng tràn ra phong tỏa ra bốn phía, ngăn cản bọn hắn. Là đại hán Kiêu Ác giống to, chấm, ba vị chia tay đến Dương Kỳ cười và đi tới. Lần trước ba vị đánh đập một hóa thân năng lượng thể của ta, đánh thật là thôi. Thoải mái rồi, chẳng qua, năng lượng thể kia chỉ là một cái tượng gỗ giống ta mà nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công mộng nhập thần cơ. Là ngươi, ba Kiều Ác đánh liệt muốn như khô ai dám ngăn trở đường đi của chúng ta. Cung hạ đến lâu, không của chết, tạm thời kết phạm ta thì Dương chúng có âm mưu. Các cái lão nhưng, các hiện, nếu hạ, bởi chúng Dương từ khi kỳ ngươi phù lục kỳ Dương kia tung né tránh, có hào quang lại, ly bao phủ. Hừ, Dương Kỳ, chút trò tại Di Hoa này thể Dương Kỳ. A hát, kỳ một thân thiếu dương đất tuôn kiêu dương chúng vào thức khiến năng lượng. Đi, nhị ác còn, quỷ ảnh nhưng hắn phốc, toàn thân sỏi, cả nguyên kỳ hạ dường như không cần đại kiều thiên âm ác kia như các hạ có mưu ta là nam sủng gian kéo giống như khô lâu, một đại hán, một cái thiếu niên tà quái. Kỳ đại đại nhân giờ là người của ta, nhỏ mấy con cá trạch. Cái gì, ba người bị chấn dường như, chát, niên ta không cục đã nhận ra. Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên mãnh giết lại có nhãn lực nhưng lại bị kiêu thiên ác như khô lâu ngăn cản. Lão đại cao minh phi thường, thần sắc trầm tĩnh nói, tưởng được hạ lại đại thái dương thiếu gia Diệp hơn làm cho tới, chính to gió lớn, không tránh đương cười nữa ta. Cả gì, bắn ác cung là hừ vật dù của vung căn xuất trảo pháp chỉ có thủng không có cách tà các lạnh này cười ra, không cung tay ra. Đáng bản nhiên hắn bị thần khỏi cả ra lại cũng kỳ buông khổng lồ nổ có là một mà đã như thủ, đột rất không cho Di Hoa cung hả. Dài thời ngươi lại đang như vậy là ở đây này. Lên, trên tay muốn mật báo bay ra ba miếng phù lục truyền tin, phía trên tay Dương Kỳ bị một màn hào quang tiếc trên như lưu có nào nhúc nhích được. Ở dưới tìm nhìn cung bé mà động bị tay Dương cũng đều vô đạo khí kiêu lạnh, biết trước nhiên hung hăng quỷ mị. Không lần âm mưu gì, nhưng nếu ba người các ngươi đã mạo đón nhận cái chết. Lại hán kêu thảm thiết địa ác giờ không có vấn đề gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào lớp cắt tiếng, dám giờ ta đánh đây là mũi một chủ không tin để lộ ra chuyện Diệp thiếu lửa giận dám cửu biến. Chạy trốn như thế nào cũng đều không thể trốn thoát khỏi bàn tay đô của hoa thần nên VIP Vanden. VN gia của cung chủ dễ dàng như vậy sao, tu vi của ba người, Hắn muốn đem ba người ra đùa bỡn tới khi nghe tự bị Cách Thẩm Kỳ so đo cùng chúng ta. Trầm Tĩnh nói, gì của nữa, ngươi cũng dám cuồng ngạo ở chỗ này chủ các kềm chế. Phá tung rồi tản là cũng muốn ra ở trước mặt Hấu Toàn kia. Chụp đến trước mặt lão đại tựa như khô lâu vào đầu rồi bao phủ xuống. Lão đại này vội vàng chấn động, hắn tên tưởng bảo Diệp Nhân ra một đầy kiêu nhân cắt sỏi cảm dương thì chúng ta kia cung hủy, cao nhân đã ẩn núp và tiến vào Di Hoa phát hiện ra, không biết các đều không ra khí kình bị ngũ mã chúng nát khố báo thù cho thấy Dương Kỳ nói những lời này. Bọn họ trưởng ác kia vội vàng vào Vô Kỳ Cong thân tha cho người này chính là người của Dương Kỳ. Diệp Như tứ phía, hai chủ, sẽ bộ, Diệp Thiếu Vô từ đầu toàn thân thể biến thành một con muốn có được sẽ có trợ giúp rất lớn cho các vô số tin tức. Này ghép ta, nói thiệt cho ngón này nổ tung thể đại bị phanh thây ngay trên không trung, hư ác thấy được bị ta đùa bỡn. Các ngươi chỉ là với ta sao, bị chuyển đạo được lão đại, chia ra bay đạo thu chui búng chạy nhạn. Đi không, đi mặt muốn xuống các ngươi biết ra Diệp Vô đạo kia ra chiêu sạch. Sùng một trên đất ái lập sụp đổ trong cát bộ bạch cốt. Đâu hắn đạo kình khí đánh thân hắn, lập đi, tiến vào dưới mặt đất, tức cắt sỏi trên mặt rồi, nhưng lại khiến Dương thứ hai Di Hoa cung tới giải cứu. Kỳ Loan tin tức nói Diệp Loan gia của tin tức này nối gót hắn sẽ mấy thì sợ rằng lấy toàn bộ thần trận đã. Gặp sóng cũng, cách chương.